Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 23, cấp bậc quỷ vật thành viên cầu cứu. Góc truyện audio.com. Hửm, gia nhập, Cao Dương nhíu mày xem thông báo nhắc nhở trên điện thoại. Lúc chiều lên mạng tra xét tin tức rất lâu, nhưng tin tức thì không có kết quả mà Cao Dương ngoài ý muốn lại thấy ở trên mạng bài post của Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, đăng lên cùng với một ID group chat. Cao Dương nhàn rỗi buồn chán thuận tay sao chép ID sau đó xin gia nhập. Hoan nghênh người mới gần đây group thêm không ít người mới nha. Xem ra cố gắng của chủ nhóm không có uổng phí. Nói nhảm, cũng không nhìn những tin tức linh dị gần đây ở trên mạng. Cứ mỗi ngày lại thêm một đám, ai nhìn thấy mà không sợ. Người mới, nói một chút xem ngươi gần đây có gặp cái sự kiện linh dị gì hay không. Nhìn thoáng qua tin nhắn trong group chat, sau khi Cao Dương suy nghĩ một chút liền đem sự tình tiểu loli vừa rồi nói qua một lần. Chờ đến lúc tin nhắn được gửi tới trong nhóm, nhưng mà hắn lại hứng lấy ước chừng mấy phút im lặng. Ừ thế nào không có động tĩnh, chẳng lẽ đám người trong nhóm chết hết rồi? Nhìn group chat thật lâu không có phản ứng, Cao Dương liền ngẩn ra, có điều một giây kế tiếp, trong nhóm lập tức sôi trào. CMN, cười chết ta rồi, huynh đệ, ngươi CMN thật đúng là một nhân tài. Lại để cho một cái tiểu quỷ đọc bảng cửu chương, cầu cho bóng ma tâm lý của tiểu loli tan biến, sau khi chết lại còn phải bị thúc giục làm bài tập. Đúng là tên lang sói, so với loại người hung ác càng thêm hung ác, rõ ràng nhóm người trong group chat cũng không coi lời của Cao Dương là thật. Chẳng qua chỉ cho rằng là một chuyện cười. Cô em đáng yêu mềm mại, các ngươi biết không, hôm nay đi làm, văn phòng bên cạnh ta trực tiếp bị đóng cửa. Hay thật, lúc đó ở phía dưới tòa văn phòng đứng đầy người của chính phủ. Sau đó hỏi thăm, ta mới từ người trong văn phòng đối diện biết cái văn phòng kia 13 người trong công ty làm tăng ca đều chết hết. Thấy tin tức của, cô em đáng yêu mềm mại, trong đầu Cao Dương chợt nhớ tới lúc chiều mình đọc một bản tin. Cũng nói rõ một tòa văn phòng ở quảng trường Tinh Hải bị phong tỏa. Số lượng lớn nhân viên chính phủ được điều động, mà quảng trường Tinh Hải cũng vừa lúc ở thành phố Kim Hoa chỗ Cao Dương ở. Thậm chí khoảng cách từ chỗ ở của Cao Dương bây giờ tới đó chỉ mất vài chục phút đi xe lộ trình. Trong lúc suy tư trong lòng, người trong group cũng mượn sự tình mà, cô em đáng yêu mềm mại, vừa nói mà bắt đầu nghị luận. Dữ dội như vậy sao? 13 người đều chết hết, là trả thù hay là nguyên nhân gì? Có thể trực tiếp giết chết 13 người. Dựa theo lời nói của chủ nhóm, con quỷ ở văn phòng bên cạnh ngươi ít nhất phải là cấp bậc sát quỷ. Ninh Thái Thần nhị thế, Cao Dương, mà cái cấp bậc của quỷ vật này các ngươi chia ra như thế nào? Vấn đề này vừa ra, trong nhóm lập tức có người đáp lại. Lúc trước chủ nhóm có nói qua, bên trong phía chính phủ đối với quỷ vật phân chia cấp bậc theo thứ tự là du hồn cấp, sát quỷ cấp, hung linh cấp, quỷ vương cấp cùng tu la cấp. Du hồn cấp chỉ có thể dọa người, sau khi tiêu diệt ba ngọn dương hỏa lúc đó mới có thể phụ thân người sống. Sau đó bắt đầu hút dương khí cùng huyết khí, lúc lên tới sát quỷ cấp, liền có thêm một chút năng lực đặc thù. Có thể trực tiếp tấn công người sống, mà hung linh cấp, một cái ánh mắt là có thể kéo người sống vào bên trong hoàn cảnh riêng sau đó hành hạ. Quỷ vương cấp cùng tu la cấp chủ nhóm không nói nhiều. Chỉ nói có thể dễ như trở bàn tay đem một trấn nhỏ biến thành quỷ thành. Một phen nói rõ này đặt ở trong mắt Cao Dương khiến hắn hơi méo đầu một chút. Đẳng cấp phân chia quỷ vật trong nhóm rõ ràng cùng với Liễu Chiêu Vân và hệ thống càng thêm sơ lược. Nhưng mà nói rõ đẳng cấp về những quỷ vật này so với hôm qua Liễu Chiêu Vân nói cho Cao Dương biết cũng không khác nhau quá lớn. Như vậy có thể thấy, tên nhóm chủ của cái group chat này dường như cũng thật sự là có chút năng lực. Nếu không thì đối với lý giải quỷ vật, chắc chắn không có khả năng rõ ràng được như thế. Cứu ta nhưng mà, đang lúc này, trong nhóm có một người tên gọi là, Đại Bảo Kiếm 18cm, bỗng nhiên gõ ra hai chữ này. Hai chữ này vừa ra, người trong nhóm bao gồm cả Cao Dương đều có chút ngẩn ra. Ôi chao, Tiểu Kiếm Kiếm, tin tức này của ngươi là cái ý tứ gì? Đúng vậy, ngươi lặn mất mấy ngày, bây giờ vừa ngoi lên liền kêu cứu ngươi. Náo cái gì, từ những tin tức này liền có thể nhận ra được không ít người trong nhóm cùng người có ID gọi là Đại Bảo Kiếm 18cm đều có quen biết. Nhưng đối với những câu trả lời này, Đại Bảo Kiếm 18cm đáp lại vẫn rất đơn giản. Nhưng mà chẳng biết tại sao lại dụ hoặc người ta nhìn chăm chú vô cùng. Hắn cũng tới nhà ta, hắn đi theo ta, cứu cứu ta, sau cùng, trên màn hình chỉ hiện ra hai chữ cứu ta lúc này. Cô em đáng yêu mềm mại, bỗng nhiên gửi tới tin tức nói, thật giống như, Tiểu Kiếm Kiếm đi làm bên trong văn phòng bên cạnh ta. Cái tin này vừa xuất hiện, trong nhóm chợt yên tĩnh lại, nhìn tới cái tin tức này trong group chat, một số người trong nhóm cũng bắt đầu khẩn trương lên. Ngay sau đó, trong nhóm group chat bỗng nhiên hiện lên một cái lời mời. Chính là thuộc về, Đại Bảo Kiếm 18cm, gửi tới, cách chương.